Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Lương Sam Bách cảm thấy tâm tình của mình rất phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào Lan Uyển, nhưng cũng không thể tính là lần đầu tiên vào Lan Uyển. Tại trong mộng đã gặp qua mấy bàn, ghế, trang trí đều đặt ở nguyên lai vị trí. Mã Văn Tài ngồi trên thượng vị dành cho chủ nhân, Thi Cửu thì lui ở bên cửa. Hẳn là vừa rồi hắn bị hình dạng khi chết của Mã Văn Tài tận lực hù dọa đi. Lương Sam Bách nhẹ nhàng đem Trúc Ánh Đài phóng tới trên ghế dựa. Tay vừa mới buông ra, lại bị người nắm chặt, cúi đầu, liền đón nhận một đôi con ngươi hàn lãnh như tinh. Ngươi tỉnh, nơi này là chỗ nào? Trúc Ánh Đài vẫn, quay đầu thấy Mã Văn Tài, liền than nhẹ một tiếng. Lan Uyển, đúng vậy, Lan Uyển. Mã Văn Tài không nhanh không chậm trả lời. Ánh mắt xem Trúc Ánh Đài nóng rực lại khiến Lương Sam Bách không tự giác đem người kia ngăn chặn ở sau người. Hắn nghĩ, xin Mã Văn Tài giúp đỡ tới cùng có phải hay không là một chuyện sai lầm. Kia mấy con lệ quỷ ni, Trúc Ánh Đài đỡ cánh tay Lương Sam Bách đứng lên, thời điểm cử động đến cái cổ liền rên rỉ một tiếng. Lương Sam Bách, khí lực của ngươi cũng thật lớn đi. Lương Sam Bách không có ý tứ mà gãi gãi đầu, đỡ hắn đứng hảo, bị chặn ở bên ngoài. Bất quá chưa hết hy vọng, Mã Văn Tài cười nói. Ta nói rồi nếu như ngươi có sự tình nào không thể xử lý được đều có thể tới tìm ta. Bất quá ta thật không nghĩ tới mang ngươi đến tìm ta lại là hắn. Lương Sam Bách cảm thấy Trúc Ánh Đài bên cạnh ánh mắt nhìn tới hắn. Chỉ có thể cười khổ, đã từng lời thề son sắt nói qua phải bảo vệ đối phương. Kết quả chung quy vẫn là năng lực không đủ. Thế nhưng, đối Mã Văn Tài xin giúp đỡ không có nghĩa là hắn đem Trúc Ánh Đài nhường cho đối phương. Thì thực ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại nghĩ đến hướng ta xin giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ mình tối hôm qua đối ta hạ thủ như thế nào? Ngươi không sợ ta cùng với chúng nó là cùng một loại sao? Mã Văn Tài hỏi, thái độ đối Lương Sam Bách thật không có địch ý rõ ràng như trước. Bởi vì chiếc đồng hồ kia Lương Sam Bách trả lời, cái đồng hồ đó chỉ tại thời khắc nào đó mới gõ lên 12 tiếng chuông. Trúc Ánh Đài lại có điểm ngoài ý muốn, ngươi chú ý tới ta thiết trí từ ngọ chuông. Ân, lúc đầu cũng không chú ý, thế nhưng sau lại phát hiện nó chỉ tại những thời điểm nhất định mới gõ lên 12 tiếng chuông. Đồng thời số tiểu nhân then chốt trên đài cao cũng vừa vặn với số người của Trúc Phủ bao quát cả ta và ngươi. Vậy nên ta nghĩ, kia có đúng hay không là nhất nhất đối ứng, cũng là bộ phận dùng để biểu hiện hoạt động đối ứng cùng tình huống của người bị giám thị. Trúc Ánh Đài gật đầu. Không sai, quỷ mị ở Trúc Phủ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều hoạt động. Chỉ ở thời điểm tiếng chuông gõ vang, bọn họ mới tiến nhập trạng thái hoạt động, những lúc còn lại đều ngủ say trong quan tài. Vậy nên mỗi lần chuông vang thời điểm ngươi đều khẩn trương như vậy. Lương Sam Bách than thở, cũng vì suy đoán của mình được chứng thực mà cảm thấy có chút đắc ý, như vậy. Là bởi vì ta không phải là một trong 12 tiểu nhân kia sao? Mã Văn Tài vung lên khóe môi, dáng tươi cười mang theo châm chọc hỏi. Cho dù ta cùng bọn chúng không phải một loại người, nhưng ngươi như thế nào xác định ta đồng ý giúp ngươi? Không sai, đồng hồ kia xác thực chỉ có thể khiến ta nghĩ rằng ngươi là ngoại lệ. Trên thực tế, ngoại lệ ở Trúc gia, chứ ngươi ra còn có A Hỉ bà cùng Ngân Tâm. Hôm nay thân phận A Hỉ bà đã rõ ràng, nàng là thái phu nhân đã mất của Trúc Phủ 85 năm trước. Mặc dù ta không biết vì sao nàng lại xuất hiện tại trong tòa nhà này. Nàng hôm nay là nền chủ của tòa nhà này. Trúc Ánh Đài nói, Trúc Phủ Thái Phu Nhân sau khi chết không có thăng thiên hay là tiến nhập luân hồi. Mà là tự nguyện ở lại trong coi tòa nhà có quỷ này. Nhưng mà dần dà, nàng cũng quên đi tên cùng thân phận của mình. Chỉ biết mình là A Hỉ Bà. Vậy nên, ta đã nói rồi, có thể trợ giúp ngươi. Sẽ không hại ngươi khả năng cũng chỉ có nàng. Về phần Ngân Tâm đã chết đi. Lương Sam Bách thử hỏi. Ta ở trong đình viện A Hỉ Bà thấy hắn. Trúc Ánh Đài lần thứ hai kinh ngạc. ngươi từ lúc nào toàn bộ đều biết, ở sáng sớm ngươi mất tích, ta vì đi tìm ngươi mà ở Trúc Phủ, tìm được Ngân Tâm Lương Sam Bách dừng một chút, tìm được thi thể nó, sau đó lại phát hiện 12 cổ quan tài, trong đó có 2 cỗ trống không, chờ ta trở lại trong phòng liền thấy ngươi lưu lại huyền huyện trí. Biết rõ chuyện tình 85 năm trước, nhưng mà, tất cả viết trên sách không phải là toàn bộ chân tướng. Nhất là bộ phận viết về Trúc Ánh Đài. Lương Sam Bách nghĩ, là mèo rừng tinh ở căn nhà cũ này, ăn thịt người chết để trưởng thành thì có chết cũng là đáng đời. Mã Văn Tài trả lời bình tĩnh vô ba, một chút cũng không mang theo đồng tình. Nó vốn là người ngoài cuộc nhưng có ý xông vào, cùng ngươi giống nhau. Này phiên nói nhượng Lương Sam Bách bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai buổi sáng ngày đầu tiên hắn đến Trúc Phủ, từng ở hành lang nhìn thấy một đám lông của động vật hẳn là Ngân Tâm ở thời điểm tập kích lưu lại. Mà thời điểm đó đẩy lùi nó để không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Trúc Ánh Đài, thảo nào buổi sáng ngày thứ hai thấy vẻ mặt khi ngủ của Trúc Ánh Đài uể oải như vậy. Nguyên lai là từ khi đó, hắn đã luôn bảo hộ hắn. Suy nghĩ vui sướng cùng hổ thẹn cùng lúc tràn ngập trong lòng. Lương Sam Bách không khỏi chặt chẽ mà nắm lấy tay người bên cạnh. Tuy rằng cảm giác được đối phương chống cự, lại nghiêm mặt không chịu buông tay, trái lại đem bàn tay man mắt nắm đến càng chặt hơn. Kia rất tốt, làm bộ như không thấy ánh mắt hờn giận của người bên cạnh kia. Lương Sam Bách lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng bên cạnh nói. A Hỉ bà là Trúc gia thái phu nhân nằm trong quan tài. Ngân Tâm là mèo rừng tinh bị bài trừ bên ngoài. Như vậy 12 cổ quan tài kia liền vô cùng xác thực đối ứng với 12 oan hồn trong Trúc Phủ cũng đối ứng với 12 tiểu nhân. Tạm thời không nói đến ta cùng Ánh Đài. Đến đây, sự xuất hiện của ngươi liền chứng minh ngươi là một cái ngoài ý muốn lớn nhất. Mã Văn Tài gật đầu. Đã xong, ta nhớ kỹ thời điểm ngươi lần đầu tiên xuất hiện, Trúc phu nhân biểu hiện ra thần tình vừa kinh hoàng vừa xấu hổ. Lương Sam Bách hồi tưởng một màn trên bàn cơm lúc đó. Vậy nên sự xuất hiện của ngươi không chỉ nằm ngoài ý muốn của ngươi. Thậm chí ngay cả bọn oan hồn trong Trúc phủ cũng không có ngờ tới. 85 năm trước, ngươi xác thực đã từng tại Trúc phủ xuất hiện qua. Nhưng ta nghĩ ngươi sau khi chết không hề táng tại Trúc Phủ. Không sai, ta xác thực không được táng ở chỗ này. Mã Văn Tài cười nhạo. Sau khi ta chết, Trúc Kỳ Hạnh đem thi cốt của ta vứt ở nơi sơn giã. Lại bị thủ hạ của gia phụ đóng quân tại phụ cận tìm được. Cuối cùng mang về Gia Phong làm vinh dự táng. Đương nhiên, ta thật rất hy vọng lời nói dối đó là chân thật. Ngươi nói có đúng không? Ánh Đài, Trúc Ánh Đài nghe xong lời này nhíu mi xuống, không nói một câu, điều này làm cho Lương Sam Bách nhìn đến, không khỏi trong lòng trầm xuống, dựa theo thần tình Trúc Ánh Đài đến xem, hắn hiển nhiên càng ngày càng tin tưởng mình là Trúc Ánh Đài của 85 năm trước. Thế nhưng hắn không hề có cái bóng bi thương kia, Lương Sam Bách rất rõ ràng điểm này, dù cho đó chỉ là một loại trực giác, Trúc Phủ bị Mã gia ngươi huyết tẩy. Tất cả gia đình Trúc Phủ cũng đều táng thân tại nơi đây. Nhưng bọn hắn chỉ có thể lấy hình thức ảo giác tại thời khắc cuối cùng tái hiện để xuất hiện. Này nói rõ, Trúc Phủ oan hồn kỳ thực chỉ có kia 12 cổ quan tài mà thôi. Vậy nên, nếu như ta đoán không sai, ngươi không thể là một trong các oan hồn Trúc Phủ, mà là xuất phát từ ý nguyện của chính mình mới đến nơi đây. Nghĩ như thế, tất cả đều thuận lợi thành chương, ngươi là vì Trúc Ánh Đài mà đến, vậy nên ngươi có thể nguyện ý trợ giúp chúng ta. Mã Văn Tài nheo lại con mắt vỗ tay. Không sai, ta sớm nói qua, Mã Văn Tài chỉ có thể vì Trúc Ánh Đài mới có thể làm ra một chút chuyện không nên làm. Thế nhưng Trúc Ánh Đài ngươi muốn tìm không ở chỗ này. Lương Sam Bách gặp đối phương đứng dậy, liền hướng bên cạnh dịch chuyển một bước. Ngăn ở trước người Trúc Ánh Đài, có thể tên giống nhau, nhưng cái này Trúc Ánh Đài đều không phải người ngươi muốn tìm kia. Ta đều không phải hắn. Trúc Ánh Đài ở sau người nhẹ giọng lẩm bẩm, rơi vào trong hoang mang, ta thực sự không phải hắn, Đúng vậy, Ánh Đài, ngươi không phải là hắn. Lương Sam Bách nhìn về phía Mã Văn Tài. Mã Văn Tài, người ngươi muốn tìm có thể đã sớm ly khai. Thậm chí hắn từ lâu đã tái thế làm người. Không, hắn còn ở nơi này. Mã Văn Tài mỉm cười, nhắm mắt lại, coi như tại thật sâu hấp khí. Ngươi lẽ nào không ngửi được sao? Trong tòa nhà này tràn ngập khí tức của hắn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ly khai nơi đây. Hắn luôn luôn ở đây. Hắn đang đợi người đến đón hắn. Mà ta chính là người hắn phải đợi. Chó má, đột nhiên thốt ra lời nổi giận nhượng người đứng ở đây kinh ngạc mà nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến. A Cửu, ngươi làm sao vậy? Lương Sam Bách hỏi, vốn rất sợ hãi Mã Văn Tài. Thi Cửu vì sao lại đột nhiên nói ra loại lời này? Nhưng mà, Thi Cửu nhìn lại hắn cũng là thần sắc hoang mang. Không phải ta nói, Thi Cửu xua tay, thực sự không phải ta nói. A Cửu, loại này nói không ai đi tin tưởng. Lương Sam Bách bất đắc dĩ mà đỡ cái chán. Trúc Ánh Đài trầm tư một hồi. Nói, Mã Văn Tài, ta tin tưởng lời ngươi nói. Ánh Đài, Trúc Ánh Đài lắc đầu. Đối Lương Sam Bách nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng ngươi, cũng nguyện ý tin tưởng bản thân mình không phải cái kia Trúc Ánh Đài. Vậy nên cũng xin ngươi tin tưởng ta. Mã Văn Tài, Trúc Ánh Đài đối Mã Văn Tài nói. Thật đáng tiếc ngươi muốn tìm Trúc Ánh Đài xác thực không phải ta. Mã Văn Tài thần tình trong chớp mắt có một chút chán nản. Nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Ta không tin, trên người ngươi có mùi của hắn. Tại Lương Sam Bách ngăn ở phía trước, Trúc Ánh Đài mở ra áo sơ mi rách nát bao vây mình. Mã Văn Tài, ngươi có nhìn thấy vết thương trên người ta không? Mã Văn Tài nghi hoặc mà nhìn về phía những vết thương đã hiện ra màu máu khô. Không biết có đúng hay không là ảo giác. Lương Sam Bách cảm thấy vết thương trên người Trúc Ánh Đài so với lần đầu hắn nhìn thấy thì nhẹ hơn rất nhiều. Giống như vết thương trên người hắn đang lấy tốc độ siêu việt so với người thường khép lại. Lương Sam Bách nhịn không được nhu nhu hai mắt mình. 85 năm trước, người bị giết chết vậy nên không biết tiến triển sau đó. Sau khi giết chết ngươi, hắn cùng Trúc Ánh Đài suốt đêm bỏ trốn, nhưng chưa kịp chạy quá xa. Hai người liền bị tập kích bởi gia đình Trúc Phủ sớm mai phục trên đường. Trúc Ánh Đài bị bắt trở về Trúc Phủ. Hắn có khả năng sau khi mất mạng thì bị vứt đi nơi hoang dã. Trúc Ánh Đài xoa huyệt thái dương. Có lẽ là nhớ lại chuyện không tốt. Trúc Kỳ Hạnh không thể so với phụ thân ngươi thiện lương hơn. Hắn luôn luôn lợi dụng sức mạnh của Trúc Ánh Đài vì mình lót một cái cẩm tú đại đạo. Cẩm tú. Hoa gấm, ý nói con đường bằng phẳng, thêu hoa trên gấm, vậy nên sẽ không cho phép các ngươi cướp đi hắn. Giết chết ngươi là kế sách đã sớm định ra, cho dù hắn không có xuất hiện, ngươi cũng sống không qua ngày hôm đó. Ngươi hiểu chưa, kỳ thực, ngươi gần như điên cuồng mà yêu thương Trúc Ánh Đài cũng là kết quả Trúc Kỳ Hạnh trợ giúp. Ngươi lẽ nào không nghĩ tới tại buổi tiệc rượu kia ngươi đối Trúc Ánh Đài xuất thủ. Có hay không ở phía sau có người thêm tay chân gì đó? Lương Sam Bách xem sắc mặt Mã Văn Tài từ từ trầm túc. Liền minh bạch Trúc Ánh Đài nói chúng hắn tâm sự. Trúc Kỳ Hạnh muốn phụ tử các ngươi phản bội nhau. Hắn cho rằng ngươi dưới tình huống si mê Trúc Ánh Đài. Ngươi không chỉ không cướp đi Trúc Ánh Đài. Thậm chí sẽ quay đầu giúp hắn đối phó Mã Thiên Lang. Nhưng mà ngươi lại không như vậy. Vậy nên hắn cải biến kế hoạch, giết ngươi, bịa đặt việc ngươi cùng Trúc Ánh Đài bỏ trốn. Mà Trúc Ánh Đài, hắn thế nào? Mã Văn Tài vội vàng hỏi. Tà mị thần sắc không thấy. Thay vào đó là thần tình lo lắng cho người yêu. Đột nhiên trong chớp mắt, Lương Sam Bách cảm thấy hắn thương cảm đứng lên. Mã Văn Tài hẳn là yêu Trúc Ánh Đài. Lại không biết như thế nào biểu đạt mà quá mức cấp tiến cùng cố chấp. Cuối cùng không chỉ có đem người kia bức bách đến đường cùng, mà ngay cả mình cũng không nơi có thể sống yên. Vết thương trên người ta là những chỗ lúc đầu Trúc Ánh Đài bị thương tổn. Trúc Ánh Đài lạnh lùng nói, nếu như không đoán sai, này có thể là một loại bí thuật của Vu tộc, cũng là Trúc Kỳ Hạnh theo trong thư tịch của mẹ đẻ Trúc Ánh Đài để lại sau khi chết mà học được. nên biết loại bí thuật này trước hết cần khiến người dùng ăn một loại dược vật để có năng lực nhận biết ngoại giới. Sau đó đâm thủng hai mắt, cũng đánh gãy tứ chi cũng chặt đứt huyết quản, trở thành hoạt tử nhân kêu, nhân trụ. Trên người cũng khắc đầy nguyền rủa phù văn để biến khí thành nguyền rủa khí. Nói đến đây, Trúc Ánh Đài ngừng lại, bởi vì cảm giác được theo chỗ Lương Sam Bách truyền đến sợ run. Hắn rất nhanh ý thức được điều mình nói nhượng người thẳng tính nghĩ tới cái gì. Vì thế bất đắc dĩ mà khụ một tiếng, nhẹ giọng nói, bình tĩnh một chút, ta không có việc gì. Sau đó phân nửa là ta thôi chắc, bởi vì ta lúc đó đã thoát thân, vậy nên cũng không có trải qua. Dựa theo suy nghĩ của ta, sau khi tất cả hoàn thành hẳn là nên tiến hành nghi thức nào đó. Đem nhân trụ chôn ở nơi tập trung phong thủy của trạch chủ. Như vậy, nhân trụ liền chọn đời trở thành nguyền rủa khí chủ nhân đích thực canh giữ tòa nhà này. Lương Sam Bách nói lỡ, nhất thời bên tai hình như vang lên thanh âm người kia. Một tiếng lại một tiếng, bao hàm tình ý, không biết sâu đến mức nào. Sam Bách, Sam Bách, ngươi vì sao không tới tìm ta? Ngươi biết ta chờ ngươi bao lâu không? Vậy nên, ánh đại ý của ngươi là... Là ý tứ của ta. Chúc Ánh Đài nhìn về phía Lương Sam Bách. Trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, là ý tứ của ta. Ngươi nói đúng, ta có thể không phải là hắn, bởi vì Chúc Ánh Đài vô pháp đầu thai, bởi vì hắn vẫn còn ở lại trong tòa nhà này. Vậy nên ta đã từng cho rằng mình là hắn, bởi vì ta cũng chính là quái vật. Ánh Đài, trong thính phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu giống như, thanh âm kia già nua. Khàn khàn, lại bao hàm thật sâu thống khổ. Tại mọi người nhìn kỹ, thi cửu thống khổ mà ôm lấy đầu, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn ra như mưa. Cách chương.